Ngay thứ nhất, ngay thứ hai là nhiễm khuẩn tương nhiễm nhiều. Ngay thứ hai là là viêm nội mạc ngay thứ 3 đến ngay thứ 5 là nó bị cướp sữa. Ở đây có hai điều phát hiện. Nó giải thích cho một cái là cái số này trong cái số cướp sữa có thể số có là không. Thì có một vài bệnh nhân thường thường các bạn khi đọc cái bài số cướp sữa chẳng hạn thì thường thường là số nhẹ, hầu hết mọi người là có số thể luôn, thế nên lấy lưu ý một chút có thể không sốt. Cái thứ năm là nhiễm khuẩn tại các vết thương. Vết thương ở đây thì có thể là gì? Vết thương tại vết thương môn, vết thương tại cái mà bộ đại thái á, thương tại đường ngang lên về á. Ngày thứ năm thứ sáu là nhiễm khuẩn trực thuộc của hệ phổi. Ngày thứ bảy trở đi thì thường thường nguyên nhân của nó là viêm mũi hoặc là các xét mũi. Thì khi đã thấy cái này mà có thể nói dễ dàng hơn không? Mình chỉ cần họ số ngày thứ bảy và mình thấy á. Ví dụ như ngày lúc này là ngày thứ 2, thứ 3 đúng không? Ngày thứ 3 và 3 năm. Rồi nó kéo ngay đến ngày thứ 4. Cái bệnh nhân của các bạn đã bằng trắng ngày ngày thứ 4 đúng không? Đây. Ngày thứ 4 này, mà nó đúng ngày thứ 3 này. Ngày thứ 3 nên là trúng sữa hả? À, từ ở đây. Thì tất cả mọi thì nằm đó từ đây trở về đây trước. Nó về ra, nó phải truyền đến đọc cái tầng bệnh đó. Mày thứ tư này, ở đây, còn bộ đây, còn sữa chưa hay không, chưa chắc, còn viêm nội mạc hay không, chưa chắc. Rồi, thì tổng cái slide này, trong cái bài nhiễm khuẩn hậu sản thế này, là bạn chỉ cần nhớ duy nhất một slide thôi, một cái duy nhất, không cần học nhiều. Còn những thứ khi mình đã có đi vừa chẩn đoán rồi, là có thể mở hết ra mình đọc, tại sao lại chưa hiện thế như thế này, cớ thì như thế nào này, rồi là mình nên điều gì theo hướng chi này, trong hết là có biết rồi. Cái khó khăn nhất của các bác sĩ lâm sàng là chẩn đoán, chứ không phải là điều gì. Điều gì nó có liên quan rồi. Cái nguồn điều gì, cả cái vật dụng cụ vật lý để nó hỗ trợ cho cái này không nữa. Những quan trọng nhất là bạn phải nghĩ tới chẩn đoán đã. Nhưng lúc đó thì bạn đúng được, mà thì bạn đúng thì mới điều gì đúng, thấy chưa? Cái này mình có tin đề đáng này. Một bác sĩ đó sẽ bị ra tiêu diệt chẳng hạn. Họ đưa ra rất là nhiều các thể loại bệnh và họ đi ra về các bạn cơ chế của nó. Thì cơ chế xấu ra nhé thì có thể là các bạn suy bộ cho nó tại sao nó lại nhiễm trùng, nhiễm trùng như chỗ nào, trong kích hoạt quá nhiều nơi như thế nào, thì cả ra là để thỏa mãn cái tò mò của thị trường bạn. Có thể lên ngôi sắp cái chữ này về các chế đúng không? Thấy chưa? Sau khi chúng ta giải thích đi sâu vào cái cơ chế của từng loại bệnh riêng biệt, cái này mình giới thiệu qua bên nhà đọc chưa? Rồi, cái đầu tiên, cái này là ngay thứ mấy? Mới có trở lại cái tay khoảng cỡ hơn chút chưa mấy? Ngay đầu tiên đúng không? Xe phổi. Đây, tôi đọc bệnh nhân là có bệnh phổi như COPD. Tuy nhiên là có thể xảy ra từ khi bệnh nào? Đặc biệt là sau COPD. Lý do tại sao là sau cái nó lại về cái xe phổi. Ở đây là đặc điểm thể năng của nó thì nó sẽ đi xe lại. Các bạn lưu ý á, khi mà bệnh nhân được cái thiết bị sống á thì họ thở như thường đúng không? Đã không bao chén mùa đẻ chứ? Có nghĩa là còn hai cái pháp của bố cao. Một là cái thiết bị sống, hai là cái bên thân. Cái một hộp đứng là bệnh nặng, hoặc cũng được là huyết thái cấp. Tức là hiện tại để thái ra cho thân nhân. Thế nên mình sẽ lựa chọn là bế luôn. Đó, thì khi bế bế thì họ sẽ được chức năng hô hấp được duy trì vào cái gì? Con máy, qua nội qua. Vì thế nên nó họ sẽ không bơm hoàn toàn 100% như là một. Thì dung lượng mà bệnh nhân thở như bình thường được, họ chỉ để một xí đến xí đến xí thôi. Vì thế nên những cái thể năng ở trong xá có thể không được cấp khí đầy đủ và nó sẽ gây ra tình trạng xẹp phổi. Tình trạng xẹp phổi thế này có điều gì còn dễ không? Hồi xưa đi đồ bệnh lý hoặc là đi đồ cơ sở gì đó à, nếu xe phổi điều gì dễ không? Hồi xưa mình giờ đi đồ bệnh lý đó điều gì có vẻ hơi phức tạp đó. Nguyên nhân đó là nó đi từ các nguyên nhân khác chứ không phải là nguyên nhân xe phổi đó và đi đồ bệnh lý. Thì có cái này nó điều gì dễ thôi. Cái này là gì? Các bạn có thể nghĩ chưa? Phổi là chẳng hạn. Anh ấy học cái đó, bảo họ phổi ra, cố gắng. liên tâm tâm để khi nào cũng được này. Đó sẽ điều trị có vẻ là tổ chức những bệnh nhân không có, mình cũng không thể cung cấp được cái này. Thế chứ phải làm đất. Một thứ là lựa chọn thay thế hồi đi cồn bóng đó. Những này cồn bóng là có quả to, quả nhỏ, có quả đi mà đi đi chơi và đi ông bố không có đi. Người nhà mình cứu con còn đây nhỏi rồi. Bây giờ mình muốn một trường hợp thì bỏ đi nó khoảng được 2 lít chẳng hạn. Làm thế nào để cho bệnh nhân thể có khoảng 2 lít, nó như thế nào để bệnh nhân thổ được to đi nữa. Tất nhiên mình sẽ mua một bóng to đúng không? Làm thế nào để biến được 2 lít to như thế nào? Thử cái gì đó. Thì mình giả định bệnh nhân là chứ là gì phải thổ nó được 2 lít này. Nhưng họ hỏi người ta như là không phải được 2 lít. Họ có ngại chính không? Đồ được không? Họ hãy chơi nhau đồ được, có nó một phần hình nào không? Bây giờ mình là đồ 2 lít được, có nó một phần bóng đó. À, mình chỉ cho chúng con 2 lít to trên này này, chứ? Đó, sau đó cho mình đến xem 2 lít to trên này, thì cố gắng thổ như được, thổ ra mình nó tốt. Đau, tiêu đục, có mùi, và đau một chỗ. Thì đấy là một chỉ ba điều chỉ cần cơ bản của những trung tâm tiền tiêu thôi. Phải tất cả, tất nhiên là những trung tâm tiền tiêu. Là tư muốn ạ. Tư muốn ạ. Nhiều trung tâm tiền tiêu ở đây, trung tâm chấp là nhiều trung tâm tài. Trung quốc, nhiều rào, tài một quan. Thế thì khi nhiều trung tâm tiền tiêu quả đúng không? Tại sao nó lại gây những trung tiểu? Trong quá trình sinh nở của bệnh nhân có thể kêu có cái tư của lâm sàng đó. Thì bệnh nhân trong quá trình sinh, mình đã làm cái gì, họ có cái gì bất thường mà lại gây ra những trung tiểu? Trung tiểu? Bí tiểu. Rồi. Trung tiểu là 1, bí tiểu là 2. Thế chưa? Hoặc là bệnh nhân có những trung tiểu từ trước, cho nên cái này mình sẽ loại bỏ bằng cái xét nghiệm và kiểm định vào viện thôi. Đây là mình đang đề cập tới một trường hợp nhiễm trùng đường tiểu mới xuất hiện. Thì nguyên nhân rõ ràng nhất và dễ hiểu nhất là mình sóc tiểu. Trong quá trình mình họ đẻ chẳng hạn có thể sóc tiểu nhiều lần quá. Và mình vô tình đưa cái vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong là nó phải gây nhiễm trùng. Cái thứ hai nữa là chất lượng vi khuẩn có nghĩa là mình đã chưa đảm bảo được vô khuẩn và khử khuẩn khi sóc tiểu. Thì mình muốn được vô khuẩn khử khuẩn thì mình sẽ làm gì? Tất nhiên thì xong tiểu đó là chất công ty sẽ ra đúng không? Nó vô khuẩn rồi thì cái nhiễm khuẩn nó từ đâu ra? Ngoài nó tạo nên cơ bao rồi mình sẽ ra vô khuẩn rồi, nhưng mình đưa vi khuẩn từ đâu vào trong theo cái lý do của xong tiểu đó. Ngoài ra khỏi được vấn đề gì được, mình không có vệ sinh được khi xong tiểu đúng không? Thì đây là từ xong tiểu luôn. Một số trường hợp không thể ngoài trường hợp khi sóc tiểu họ sẽ bôi trơn hoặc làm ướt xong rồi xong đây là xong có lấy đó để sóc tiểu họ bôi trơn và làm ướt bằng cái gì và vitamin là một hoặc là một chất bôi trơn như nào đó đi. Cái thứ hai là vitamin hoặc là bôi vitamin nhảy bột là đó là từ sáng quần á. Thế theo một vài cái nào là nó hợp lý hơn, vitamin hợp lý hơn đó, hoặc là có ai đang bị đau nản là dùng bôi trơn đó. Có một số cách nào cũng được làm cảm mình không có để mình nó dùng được muối không nước đúng không? Thì cần bôi trơn và làm giảm ma sát thì là bệnh nhân đỡ đau và đi sóc tiểu rồi. Thì tốt nhất là mình sẽ sử dụng dùng bôi trơn. Lý do tại sao mình không lựa chọn bôi đến cái tắt đi đó là một cái lựa chọn hàng đầu bởi vì đó là một chất có chức năng sát khuẩn, sát khuẩn cái da mình á thì có thể là chấp nhận được vì nó sau khi sát khuẩn xong mình cảm thấy da khô lại thì thôi. Còn nếu mà trong trường hợp niêm mạc của điều đạo nó dễ bị tổn thương bởi cái ma sát giữa sóc tiểu mà mình còn bôi thêm một cái phần nữa, thì nó vô hình làm tăng cái nguy cơ tổn thương cả cái nội mạc của đồ đào và tăng cái cơ nhiễm trùng lên. Cái thể nên đừng có dùng ovidin để sang tiểu được mà phải chuyển qua dùng bôi trơn. Nếu có bôi trơn được thì sẽ dùng sử dụng từng bộ sinh lý, được chưa? Nếu có một vấn đề các bạn có thể dùng bôi trơn đến chuyển khóa không? Mà không thể lo ovidin đúng không? Khi nào cần điều trị ra khi nào hệ dùng sử dụng tâm trên vô thì cái đó nó không phải không đảm bảo hết đúng không? Cái đó là một cái lỗi, một cái lỗi là nặng đó, nó tăng nguy cơ nhiễm trùng. Thì sau này các bạn về đặt cơ sở và có thể mình điều chỉnh một cách khác, mình mua cái lò bôi trơn riêng luôn khi nào dùng hết mức, tuy nhiên đó là vấn đề về y tế rồi, đã giàu mới làm được. Thì còn khi mình làm để có dùng bôi trơn thì mình sẽ có cái quy trình thấp và kể cả là bôi trơn và khử khuẩn những bôi trơn đó, tuy nhiên là cảm nhận của mình có thể là bạn đi làm đi học tại trung ương, có thể đi học tại bệnh viện trung ương, thì cách bảo quản của những bôi trơn đó là không đi. Rồi, tất nhiên những phần chuyển dưới điều trị và khảo chính là chẳng cả phòng chế gì mà hàng chế đúng không? Nhưng ở đây không phải là khảo chính phổ thông mà là khảo chính tập trung cho những nguyên liệu và khảo chính phải đi qua nguyên liệu. Còn khảo chính như thế nào thì phải được chẳng hạn đây luôn, đúng không? Tiếp. Tiếp rồi mà. Tiếp rồi mà là tới từ tổ quốc. Từ tay của mình và từ tay của nhân và từ đó lúc này ở ngoài bè và bạn sẽ được mua những cái gì máy tâm sinh vô đúng không? Thì nếu mà vi khuẩn đi từ ngoài qua trống á thì họ đi qua cái máy tâm sinh vô là đầu tiên, sau đó họ đi qua đi ông đào, người ta biết ông đào đưa ông đào đi thêm chỉ nữa nó có đợi đi viêm cổ tử cung viêm mạch đi viêm mạch đi đấy viêm đường mạc, được chưa? Sau khi viêm đường mạc không đi vô được viêm cơ đúng không? Sau khi tiêu cơ xong rồi viêm mạch chi nữa hả? Chắc phải đi tới đây, nó phải đi tiếp chứ đi tới chung quanh, thấy chưa? Rồi, ở đây rồi đang nằm ở đây, một con vi khuẩn nằm tại đây một con vi khuẩn ở bên phòng ở một trường rồi tuy nhiên nó phải sau hồi sẵn và sau hồi có tiêu cơ quá áp xe cơ cũng rồi, từ đây nó đi mốt được hệ thống cháy chân đúng không? Nhìn cái thổi xung quanh thế này là gọi là chi? Vô cung đúng không? Có phải hệ thống dây chăng đứng đỡ đây? Rồi, có hệ thống chuối vô phải đi nữa. Phía phân phù đúng không? À, là bạn lưu ý này, có cái phân phù của bên gói ấy, là phân phù là chỉ cái gì? Voi, voi rồi cung, ở bên năng lượng voi rồi cung lắm không? Phải là voi trận đấy nhá. À, voi trận là không được đấy, một vai sạch hóa dung, bây giờ mình chuyển hóa toàn bộ thì mình sẽ gọi là voi trận cung. Rồi, phân phù nó có thể đi vào cái voi tử cung gây viêm mình nghiêm với voi này cũng có thể mò từ đây đi vào phân trứng nữa, cái này là viêm nhiễm phân trứng này và viêm tất cả những cái thử đi nhưng gọi là viêm phân phù, được chưa? Rồi sau khi nó nhảy ra đây nó vô chơi rồi nó đi vô được đi vô phục mạc đúng không? Ồ, phục mạc có thể một cái hình hại nhẹ nhất là viêm phải nhẹ nhất mà dễ nhất á là viêm phúc mạc là tiểu cung, là viêm phúc mạc cung cổ đó. Sau khi cung cổ được điều trị được không nên phát hiện ra muộn thì là viêm toàn thể. Và sau khi viêm toàn thể mà điều trị được là nó phải gây ra chi? Học nhiễm khuẩn là theo từ từ chỉ nghĩ mà là bạn đang học đó. Đây là chỉ một con đường nhé, một con đường thôi. Đây là tất cả không thể có hiện hại rồi. Có những hiện hại khác đi qua hệ hô hấp hoặc là hệ tiểu tiểu đó là chuyện khác nữa. Ở đây bên bạn là viêm nội mạc đúng không? Tại sao trong bài này mình không có đề cập đến viêm cơ hoặc là viêm vô cùng nào gì đó? Chẳng qua là viêm nội mạc hình thành đầu tiên bắt buộc người bệnh lâm sàng phải phát hiện ra được và chấm dứt ngay tại thời điểm này. Cho nên có thể nói đi qua cơ. Nếu bạn thì vi khuẩn hoặc một đống này rất nhiều loại đặc trưng của mình là tụ cầu, bê và đặc điểm của nó là những nhiễm trùng tất nhiên và nhiễm độc tố cái đến đi đúng không em đó đúng không ra một bất thường cảm giác mệt mỏi ra một bất thường lên cái này tất nhiên hậu sản là nó sẽ có ra sản dịch đúng không trong sản dịch chứa ngoài sản mạc và máu thì đây nó đã có ra máu không có ra một bất thường được thì vấn đề bây giờ là nghiền về tim bất thường làm thế nào để mình diễn giải cái bất thường này trong viêm nội mạc sản dịch là một môi trường cực kỳ thuận lợi cho việc phát triển khi vi khuẩn nó đã sinh sôi và nảy nở trong cái sản dịch đó trong cái lớp ngoài sản mạc đó thì sản dịch sẽ có cái tim một cái dấu hiệu đặc trưng cho viêm nội mạc chỉ cần thấy cái đó là mình chẩn đoán được luôn sản dịch thôi chỉ cần nhớ thôi viêm nội mạc tất nhiên có cái biểu hiện chẩn đoán được một rồi những sản dịch thôi trả lời viêm nội mạc đấy chỉ cần một cái thôi sản dịch thôi là viêm nội mạc thấy chưa các bạn chỉ cần quan tâm đến đó thôi còn điều gì về viêm nội mạc thì là có nhiều thể loại đó viêm nội mạc này có thể là do một thì tổ chức nào đó họ lại được hàng thì phải đến đơn vị khám nhận trước làm tăng đó trước sau khi trả cái tổ chức thì mình sẽ xem lấy khổ nó con được đó trong cái vùng ra chứ không được nào từ gì nào không được cũng được cái đơn vị ổn lưu ý nè cùng mất nào không cũng trong trường hợp mà hậu sản này này chỉ được thực hiện khi mà nhân ổn mà thiếu máu thì nên truyền máu chảy máu thì nên cầm máu lại thì mình phải thêm can thiệp lỡ bệnh nhân không ổn nên can can thiệp thì nguy cơ chảy máu thì có trong mạch máu rất cao tất nhiên cái điều mà là phải cải thiện phổ rộng và kết hợp nhiều là đặc tính vừa để sản dịch thì cái điều mà có thể sản dịch thôi là những vùng tai chỗ đó đó mình để sản dịch thì cái và cái sản dịch thì tất nhiên nó phải là một hai ngày là có hoặc là một tuần là có thì trước mắt chúng ta điều chỉnh theo kinh nghiệm hoặc là sản dịch phổ rộng để hợp nhiều là với nhau vừa vừa chỉ vừa chỉ lý nhưng sau khi có kết quả các sản dịch đồ rồi á thì mình sẽ điều trị các sản dịch đồ tuy nhiên là mình mà chờ một tuần mà sản dịch đồ ok á thì không thể là điều trị thành công rồi thì mình suy lắm thì điều trị không thành công mà cần thiết phải theo sản dịch đồ ấy tiếp cải thiện hai mươi bảy này trong trong cái slide của mình là như thế này là thứ năm đúng không và có thể có và có thể không các bạn có thể có một bộ câu hỏi thứ hai của các thầy cô gì đó thì tổ chức sửa và tổ chức sửa trong như công già là ngay từ hai và bắt so ngay từ ba đúng không đó là dấu hiệu thôi nhưng để chúng ta chẩn đoán thì phải chúng ta từ ba là thế nào dấu hiệu là khác dấu hiệu là mình đi tìm tìm cũng có những cái gì mình phải ngay thì không phải là đồ đồ ra được đúng chưa rồi tại sao họ lại sửa sửa sau này là tuyến đấy là ống nó đổ ra một đường hết thì vì một lý do đó cái ống này bị tắc thì toàn bộ này tắc lại và một đường to lên và không có thể sửa không có thể di chuyển từ tuyến ra để bù được và bù nó là một lúc tức và lấy số chưa thì vấn đề này cần đoán có gì không đó là đi hậu thản sơ từ xem nó bị vỡ sửa không lớp sửa này nó có nhiều tin vật lắm, ví dụ như là một bạn bè là từ ngủ của nó là từ hai đến ba điểm đúng không? Lại có hai đến ba điểm là một lớp ngay được tại thời điểm ngủ của nên sẽ sơ ba nó ngủ của họ rất là cứng và ngủ là làm lớp sửa tuy nhiên sau khi được bé ngủ xong thì ngủ là xe lai đó đầu tiên là bình thường nhưng bây giờ là họ cương lên họ đau và đứa bé thì không có thể ngủ hết sửa được và mình bông lắm như thế có thể gây ra nếu mình không có điều chỉnh kịp thời thì có thể gây ra viêm vú hoặc là cái đường vú một lần thì bằng tay như vậy là thứ bảy thấy chưa đó khi trong một trường hợp cước sửa tại thời điểm hậu sản hoặc là hậu sản sớm á thì mình sẽ điều như thế nào kỹ thuật trong vú kỹ thuật này nó rất là nhiều lần là có thể các bạn nằm ngoài đi siêu lên là có kỹ thuật trong vú á quan trọng nhất trong kỹ thuật trong vú là kỹ thuật tim nhưng bắt đầu vũ chính xác là nó có thể giải quyết được hầu hết mọi trường hợp rồi vì khi đứa bé nào làm nhưng bắt tốt thì tất nhiên mình sẽ dùng những cơ thể nó tốt trong nhưng bắt được được chưa bằng đồng của cái thông tin thông qua cái đối diện những cái máy chạy qua là lại không được, đúng không? Thì là kỹ thuật. Bài thứ hai cụ thể ra, cụ thể sửa ra. Cái thứ ba là chiêu bấm. Ở đây là chiêu bấm này, mà đây cũng chung lần này thì đang cũng được hẳn cái chiêu nhỏ cái chung lần của bài thế thì được nào, đúng không? Một lúc cái vấn đề khoảng những cái gì khác chưa đấy. Một lúc cháu tổ trưởng lên dung thì thả bóng thẳng lên tiêm lên. Tiêm bẩm ở đây là tiêm bẩm tài hơi điểm chữa ích cho bụng. Thấy chưa? Còn tiêm lên ở đây là tiêm lên tài hơi điểm giữa hai lần. Có nghĩa là giữ con giữa hai để cho bụng một lần. Thì bây giờ tài hơi điểm không giờ, một giờ, hai giờ thì mình chọn khoảng một giờ đó, là mình chọn tiêm lên. Tiêm lên ở đây là mục đích giảm đau, chứ không phải mục đích khi nhỏ nó ra tiểu đâu. Chiêu bẩm ở đây này là trong mục đích không để nó giảm nở ra và nó thấm sửa nó. Còn ở đấy á, chiêu lần nữa là chiêu lần để giảm đau. Tiếp, tại những cái kích thích tại đường mũ. Thì bởi vì á, là khi mà kích thích tại đường mũ thì nó sẽ tăng tiết prolactin và oxytocin. Nó làm cho chuyển sửa đặc biệt tiến ra nhiều nữa. Và nó vô tin nó làm cho việc tiêu chính mình khó khăn hơn. Như thế nên, trong quá trình hậu sản, mình sẽ nhìn phong trường này như thế nào? Đấy họ nói là chưa chạy được kích thích đường mũ này. Chỉ có một kích thích được xảy ra là động tác của mặt đường mũ thôi, đúng không? Thì bình thường họ mang áo ở cái này lên đấy. Thì có thể áo nó cao đường mũ ở cái kích thích. Như thế nên mình sẽ đưa ra một phương án tư vấn cho họ bằng cách gì? Không có áo nữa. Cũng nữa, đúng không? Lên. Thầy họ hay làm gì? Lấy một cái gì? Cái gì ra? Nó có thể trả cái đó, trả lại, được chưa? Để làm những cái tài thì có đủ trả cái gì, làm như thế nào là việc của họ, được chưa? Cái nữa, hai nữa là sporting bra. Đó, mình sẽ mang học được. Đúng không? Đó, mình nên mang học được. Ở đây có rất là nhiều kiểu mắc. Mắc rộng ràng, mắc vừa vừa, mắc chân. Đó, thì mang ở đây làm thế nào để mang cho họ cảm thấy được cái điều này. Thế sao mà mình mang như thế đó? Mình mang thì cũng có, không biết. Mình dạy bài này mình biết, có cả bạn người từ đó tư vấn. Khi mà mình hỏi đau thì mình nhận. Giảm đau bằng mang cả cái năng lượng như thế nào. Mang lòng đúng không? Mang lòng là chỉ đẹp là chỉ thoải mái. Mang vừa vừa là cũng giống như công việc hàng ngày. Và trong đường này là phải mang chặt. Chặt không phải là trình độ, nó không có ngủ. Nghĩa là có một cái mà họ bình thường mang phản lại cơ, bây giờ cứ bắt họ mang chặt của gì để hàn chế cái sự rung lắc của cái cổ mũi. Bình thường là họ cứ cửa lên nó to, bây giờ nó lắc qua lắc về thì họ rất là đau. Vì thế nên mình sẽ mang áo mũ vào để bắt cổ lên lại và nó giảm đau. Cái này trong thân bao nhiêu có đúng không? Mà những mũ dính tổ chức nó biết tư vấn cho họ. Và đặc biệt những người mà hầu sản là họ không mau hơn. Mà để nếu mà không thấy nó đủ luôn. Nếu mà một cái việc mà đây là việc ngồi thái đây, nếu mà nó lấy như thế này thì các bạn sẽ toán được, đúng không? Tôi đi làm sinh viên của nhà nó để toán được, làm sinh viên của cô quá dễ dàng, đúng không? Quá tuyệt toán rồi. Đấy là khó này. Các bạn có sao để được không? Cô thì nhìn không tài máy nó đỏ hơn, từng từng đỏ chỉ thôi. Cái đó nó mới khó. Con thể loài mà nó từng đỏ chỉ thôi, nhưng phản phát nó ra mù, ra máu. Chứ là cái quả dễ mà đốt, đúng không? Nó nhiễm khuẩn, nó xin thấy cả cái dấu hiệu nhiễm khuẩn mà nó lô lô á. Nó quá dễ. Nhưng đấy một chí thôi, nó từng đỏ một chí nữa. Nó mới khó, đúng chưa? Thì mình nhấn đi mà cho ra tiếng là kéo nó vô lại đây. Hoặc là cả cái nhiễm khuẩn tại máy của chúng con, tại sao nhiễm lên sân khu con, tại cảnh ra, người ta lấy cái máu của các cái này cảm quá, coi cái đó như là có những phần là để bắt lấy con, ra tập đoàn thay mấy sản khoảng một hai bữa thôi, cũng không còn đi tàu trả nữa, nên cũng bay chưa thấy một cái bay là trong chuyên môn là cái bố gì đó chưa ra nó đi qua nó cứ từ đấy thôi chắc quả năm ở vị trí bạn chứ từ cái này thế điều gì thế nào bạn tin à chui lửa các bạn chặt chẽ phải chui lửa này cảm này chui là như thế nào nên phải đi ra tận để đi tận được muối chui để đi nhưng tôi bên thương tôi cải chi nhé Cái điều gì mà chúng ta là viết tắt thì mình không rồi là cái bé nó là bắt đầu chụp sai, chẩn đoán bằng những xét nghiệm về đường máu rồi độ tăng cao rồi huyết áp rồi độ nặng cũng dấu hiệu nó thế nào, dấu hiệu tương tự như là một cái tình trạng thì cái lòng của bé vừa đỏ vừa đau lắm, thay đổi thời gian, à đây cái đó sẽ hay, thay đổi độ tuổi thời gian, nó chỉ tới khi mà những khối viết, những khối đặc xét nếu mà có thì nó nằm ở trước đó. Mình mới làm được, nhưng mà thấy là dấu hiệu này con nó là xấu á, thì cái bề mặt da nó hoàn toàn có một dấu hiệu gì hết, nó chỉ đau cái bên đó xấu, nó mới cảm thấy cái khối rất là to rồi cũng xấu hơn trong ở đây tư lớn á, cái này là ngoài có không tới đây hàng bị hóa chứ, rồi tôi sẽ đi khám trong bệnh viện nó từ ngoài của trong đến chủ yếu là một mục tiêu đó, thì như là cái bài như đây, đó là ngoài này gặp cái khách đấy, thì nó có thể tăng cao. À, về cái điều gì này thì hỏi những bạn mà đã đi phòng thông sản rồi do có được hợp viêm tuyển ngủ của thân kinh cho bác phụ các bạn đã đi và các bạn đã xem được họ điều gì như thế nào, thử nhé, nếu mình đọc là bao nhiêu trong trường hôm nay chứ chưa mình không đây đấy mà dạ này các bạn nhớ bạn xem buổi chưa? Bạn xem buổi ngoài như đợt này, buổi ngày nay là chưa có này, và từ bình thường này chưa có, có này. Nhưng trong hiện trường có những gì chưa đó? Thôi chưa bắt đầu bên trẻ buổi chiều tập cái quy trình điều trị chung nhất và bắt buộc phải có. Còn lại mình không có điều trị cụ thể nào và có thể là nó chứ không bị chỗ nào thì các bạn nên nói thành. Và đưa ra cho mình một cái đầu tiên, đúng không? Đầu tiên là physiotherapy. Cái nơi gì đấy? Thì em bỏ cái bàn là cái đúng mạnh gì đấy hả? Cái bài gì này? Các bạn có thể đến bài gì không? Cái này vấn đề gì điều đấy? Mày đấy là bài gì? Có tân sổ với chắc là mày đó hình thái này. Mày đó ở dưới đấy này. Bài gì? Thì mình đoán thôi, họ sẽ sử dụng những cái đó để tiêu đi đường viêm này. Cái máy gì đó? Máy bằng da. Máy da bằng tay. Máy bằng da bằng máy. Đoán thứ. Cái là bài chống. Máy chống. Không phải là bài chống cả bài sáng thôi mà chống của vùng nữa đâu. Máy chống. Ở đây nó không đưa ra hình này. Mà nó chỉ nữa là cả cái sóng siêu âm ở một tần số nhất định nào đó để làm tán cái áp xe này, làm tán là cái miếng này. Các bạn khi các bạn mới đã mang ý bộ ra mình chưa bao giờ tiếp cận những cái phương án như thế này đúng không? Trăm năm được không? Mà như là năm nay năm sau này phải có lựa chọn thì nó hình hóa như vậy đó. Thế như cái này thuộc về cái đôi bạn nào có chọn hệ nổi á là sẽ được học cái bài này, còn hệ ngoài thì còn như là dễ luôn rồi. Ở đấy nó mới về một cái thôi, không có cái gì cũng cái này tâm trạng hai mươi dưới này là mình sẽ sử dụng hông ngoài, lượng môn là hông ngoài mà vừa khai là dưới đó trong chiều nó có một chức năng thôi, nó cũng đúng chỉ là làm tá cái bộ tập trong phòng mình cũng sửa rồi. Nếu không thì là một mình thì cái này là một sửa ra cho nó chạy đúng không? Ví dụ như là cái bẻ nào cũng có hết thì bắt buộc mình sẽ cũng ra hết. Còn là do mình phụ bệnh nhân bị tổn hoặc là có sự nhiễm khuẩn ở tai rồi mình chẳng hạn, họ không thể thực hiện được động tác các con bút, bắt buộc mình sẽ sử dụng máy để ra. Ở đến bàn nó về một cái là bằng tay cái cung kia khoảng cửa 250 nghìn đấy. Những là vấn đề là ở đây mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân như thế nào phụ ra đúng không, mình phải thực chất ra và tới khi nào phải xem thì thôi. Nhưng mà có ai mà cầm mà bỏ đi bằng nửa tiếng không? Mà nửa tiếng mà nhân mình mua tới nhân đôi lên 2 buổi được thì đúng là trong là đúng là thảm hoa luôn. Vì thế nên lúc nào cứ ra bài đi để mà bay làm được phải làm gì? Làm máy. Máy là phải như thế nào? Hai bên có những dòng máy đó có gì đó cũng bến thôi, có trọng là có một kia cũng có thời gian lắm. tha bỏ lên tiền đặt mua máy tha lên luôn, có nhiều cái đồ mà nó liên tục, có mà nó yêu thích cái đó chắc quan trong đây bên nhà đẻ không thể biết, không chỉ sử dụng đó người phụ nữ có vấn đề về tắm sửa không phải biết mua mà cho hầu về người phụ nữ đóng trong thời kỳ không trả đối với con chúng nó không hề ra có đi chúng từ đó nó bỏ ra đá sau này đá đông đá đông lên và đồ nhớ về đẻ được rồi biết như là vừa là theo là chúng ta này chưa biết được giảm đâu chúng ta ở đây phải chưa một tiếng không đấy là cái rồi vấn đề đi xa một chút về vấn đề là chất lượng thể thao này khi mà bạn thì nếu như mình đang học nhà hàng hai chân của bạn bao nhau bao đầu gối nhà hàng thì mình phải đấu đó là cái gì nó đó đúng không thì mấy thằng kia là hai chạy bố lại đá cho bố có một suy nghĩ cho rằng khi mà xóa nó sẽ bị bọc lên đúng không đúng phần hợp lý tuy nhiên suy nghĩ mà lại không chuyển sâu hơn thì trong điều gì bạn có thể giảm đau bằng chương lên thế này có một phương án khác chương lên tại chỗ trong thời gian ngắn có thể giảm đau được mà không cần thiết phải quá một lượng gì đó nếu mình có cái chú ý chương lên thì là tốt mà có chương lên thì mình đi ngồi khăn bọc lại và chương mặt ngoài cả hai phương án đó đều được và đều hợp lý nhưng lưu ý khi đã chiêu trực tiếp thì được chiêu trực tiếp ngắn thôi ở 10-15 phút thôi không được chiêu lâu quá thấy nhá không cả hai có thể lâu hơn vì cái thời gian tiếp xúc của mình nó không phải là lần sâu hơn nhiệt độ nó khoảng bằng từ 5-10 độ thôi cảm xin khi là nó đặc biệt như thế này rồi thì tiêu phụ rồi thì áp xe rồi chắc chắn nó sẽ có vi khuẩn mà cảm xin và cảm tiêm nó đang trường hợp cảm để mà lưu gì mài mà không đỡ rồi thì phải cảm tiêm bên ngoài khoa đúng không không luôn thế nhưng lại không ở đây cái này nhỏ như nhầm này thì những người mà người mà sinh sống á là người thường đó thì khi mà đó thì tập sửa không sửa thì cũng đỡ chẳng phải bảo hàng này ở nhà đấy không phải đồ bên ngoài đâu đấy cứ bẩn cứ tin lắm nhất là gì mà sao ngủ là họ bắt đầu họ sử lấy tay mà mô rồi cho nó kiểu như thế này để không có không thì họ là mô là nó đúng cái cục tắc á đó từ đây chúng mình có thể là cùng được với họ bè thì sửa ra cùng được họ may như họ nhổ xối lên thằng nóng xối á họ nhô nó ngủ được ngủ đường á khi mà có một cục viêm áp xe nó bó rồi con có một đông gì khác trong mình nhô lên nữa thì cũng khác mong đúng không đó tạo ra cho bà đi không sẵn đi thì không có thời gian tập bản lý là thời gian mình ở nhà không có đó và khi cảm về đồ điện ngoài mua đồ được tới được kiểu hạt tiền đó thấy chưa họ làm đau đớn cái tiền đấy ngã cái lượng người trẻ hơn thì cần được thông tin nhiều hơn thì tiền trẻ nhiều thì là gì có cái kiểu khác chẳng phải được kiểu mà như xưa được hồi xưa tắt sửa thì nó có hai loại như đi đâu cho bạn sao hai loại ra bây giờ bạn đang đi cỏ hôm ngoài cỏ ngoài xuống có kêu lên nếu mà không thể được ai cũng thể nó cũng nhẹ không phải là cảm xính mà là cảm biếm đó này không thôi là ai là mình đôi đôi mổ với đôi bên ngoài đấy đó thế nào mình không phủ nhận thì cái đó khi họ nói là họ phải lại nhưng mà có thể cái đó của nó đặc biệt chưa này có thể lại thì các bạn hay ăn như ngay á không phải là cái lá mà sắc ra để ổn đâu có cái lá sắc ra mình không kiểm soát được thì chất lên trong có cái lá gì mình ăn nhé ăn ngay mà họ cho ra mình nóng lên cái lưỡi là có thể lá sữa nhiều hơn bắp cải cải cả cung nên những cải mà mình làm bên thị trường nên mình cải những cải cung đấy cải chạy những cải cung nên hay làm những bia là gì đó cải thảo cái một chén nữa. Góc này là kia góc này nó cả cái lá này này chưa cái gì dịch đôi thế này cái gì Ăn rồi, nhìn rồi. Cái này là hoa. Hả, nhìn cái này. Có bao nhiêu kiểu hoa có thực hiện thôi. Tuy nhiên cái mức độ đó để mà dùng cái lâm sàng hay không á thì chưa. Cái em cần mức độ cái đó thôi. Được chưa? À, bây giờ mình lại đấy là mẹ mẹ mặt mặt nó cũng chịu trôi nữa không? Đó. Hiện tại bạn đi sâu bao nhiêu ngày mà đi điều trị cho ngày hôm nay là thì làm gì? Cảm thấy bước nào mặt đá có khác so hồi chưa? Tất nhiên bên sẽ mặt khác các kiểu đi theo hướng từ ngoài biên và hướng đông theo chiều của các kiểu chiều từ đó rồi mặt đá theo hình phong cúng rồi nhìn các chiều loài và cả cái trung tâm hôm nay phá chắc sống béo thì nó làm rất nhiều. Tuy nhiên làm các kiểu kinh nghiệm và chủ yếu cho đến khi mà có cái bài rõ ra thì phải nó sống học, không cần học ở biên tại đây thì vẫn nghề nghiệp thầy bay được. Rồi vấn đề về điều trị đi, về ngoại khoa thì các bạn đi theo những ngày thì thấy làm từ đây làm một vài cá cái đấy khá là làm nhiều thì như họ cũng cô này chẳng là điều gì về hồi sáng và không chịu đi rất là tốt rồi họ không có lại chứ điều gì ngoại khoa là điều gì như thế nào này à. Ở đây mình nói điều gì ngoài khóa không phải là điều gì về viêm đường hô hấp đâu. Tìm viêm á là mình không thể là mình cắt chạy một viêm được đúng không? Mình chỉ điều gì khác thì trong một viêm nó giảm kích thước thôi. Vấn đề ở đây mình đang nói tới á là nếu mình điều trị viêm không ổn định thì lâu nay nó sẽ gây ra mồ hôi chảy xe đúng không? Đây là đường hô hấp. Chúng quay lại mình đi. Ôi cái đường hạt mình hô hấp đi rồi rõ đây. Chào mình ăn bột này. Chúng quay đây là ví dụ như mình phát hiện là một cái khối to nhất tại đây, còn một khối tại đây, rồi tại đây là một cục là có những bệnh nhân đi là chuối đậm đây, ba cục luôn. Đây là vấn đề về điều trị bên ngoài khóa trong nhà sẽ được uống, chứ không phải là viêm mỏng đấy, chứ khá không được. Nhưng điều trị là khi mình điều trị viêm không thành công, không phải nhân bao biệt ở các điểm quá buồn á, là mình sẽ điều trị theo kiểu này. À, trong cái phạm đồ chuẩn á thì họ lại là cái như thế này bên trái là một cái kim, cái kim mà bên cơ tiêm á kim lớn để mà chọc và cụt ra ở bên sơ này có thể bên sơ một tay có thể 1-2-3 cụt này rồi là cái thờ vật xuống bên trái 3 cụt luôn được chưa? Thì cái kim chọc vào nó sẽ có những yêu cầu gì với cái kim? Thứ nhất là kim to, thế chứ chả ai là người kiếm một vi mà đánh chín có trọng thì làm năm mà được mà hủ ra được, bởi vì tổ chức hoại tử trong này là mù đúng không? Trong này coi là mù hết, mà mình dùng kim nhỏ sẽ đọc vào không được, vì thế nên sử dụng kim và không sổ kiếm như thế nào? Không, năm 2 không được nhiều rồi đúng không? Bà có tham gia kiếm tích tại đây không đúng không? Hỏi gì rồi? Không nghĩa là không. Kích được một kiếm nó cũng không có vị trí. Mình làm thế nào với kiếm mỗi kiếm mình phải to nhỏ à. Có vị trí này. Tất nhiên kiếm có như thế này này. Kích được kiếm phù hợp với kiếm đúng không? Trên cái bi của bò kiếm á, nó có đường cầu ghi đơn kiếm không? Không ghi. Tạo bây giờ mở cái bi lên đẹp chưa? Thế cái bi nó chỉ ghi 2 thông số thôi. Là đường này là kích thước kiếm và chiều dài. Đúng không? Nó không phải chiều dài mà sẽ đại học kiếm một tí. Nhưng mà làm ra một con mặt bình thường bình kiếm nó, bình kiếm thì to. Anh nói về chị hiểu là chị cho em cái kim sạc đổ đó. Thì kim nó mở ở trong cái thủy tinh này để hùng ra lái á. Kim sạc cuộc đó. Nếu họ bên phải kinh nghiệm hơn, cho em được cái kim như thế nào đúng không? Cô hãy để thế là vì dù cái kích thước của cái sóng điều nó không nó hiểu về chị. Em thích mẹ nè, nhìn thích mẹ nè. Mình đào được mấy mùa. Đó bây giờ thì như cơ chứ. Đau á. Kích thước của bệnh nhân cho ổng đóng miếng đóng phở đóng không phí không đó. Đâu này hết. Có thể kiếm 18 cơ, 23 cơ, 26 cơ không? Cũng thương người đi trong tiểu. Cũng không có nào. Rồi, thì hôm thì biết nhá là cái số càng nhỏ thì kích thước càng to. Và cái kim chụp sạc của các bạn mà đang lên cấp tới là kim khoảng 18G. Còn bệnh viện mình thì như là không có cái kim môn có hơn 18G đâu. 18G thì kia đó. Các bạn ở nhà đó, các bạn có thể kiếm heo nhá. Cái kim đó là kim băng chí. Cả cái xin lên là băng kia này. Băng tư voi. Bằng inox đúng không? Kiểu đấy mình không biết được á, tuy nhiên là sau này em giàu rồi mình sử dụng bằng polymer, à bằng plastic đấy. Và kim đó kim sử dụng lâu hơn, bởi vì nó là tăng cái khả năng gọi là tăng cái khả năng đấy. Bây giờ điều kiện mình có rồi, mình sử dụng tiêu chí thôi, được chưa? Thì nếu mình có cái kim mà to lên kim tiêu héo thì quá đi, đi nó cũng rất là dễ. Rồi quay trở lại vấn đề này, thì mình sẽ sử dụng một cái kim để mình trong cục ra đúng không? Mà một cái comment như thế này, trong này có một cái xe, mình làm ăn được kim nó ở đây và cục mũ ra. Vì khi cái khối mũ đó là ra ngoài, có xe nó xem lại cái tác dụng của kháng sinh lên khối này nó rất là tốt đúng không? Nó không thể đi sâu vào trong này được, kháng sinh không thể đi sâu vào được, nó bắt buộc phải để khối mũ ra đã. Yeah. À, nhưng làm thế nào để biết được cái khối nó kết cấu là đúng hay chưa? Hay có một là có một suy nghĩ như thế, kết vào để khi nào thì mình bóc ra là được. À đúng á. Ví dụ các bạn đi lấy mẫu và kiểm bệnh á, vô nhiều cái lạnh như nào thì mình chết kiếm á, lấy mẫu sinh ra. Chúng ta chắc là khả năng là rất cao và mình thành công đó. Còn mà không ra thì có hở bé nó gì nữa. Đúng không? Thì đấy một cơ tư, một suy nghĩ bình thường, có thể mình sơ cái khối nó to như tay rồi. Mình đưa cái khối đó. Và khi mình có cái kem và cục xin lên đầu sau đá, có thể mình nó băng ra. Thì xịn vào đó đó. Được chưa? Tuy nhiên là, gặp tại phòng chế của mình là nó có máy gì? Có máy xương. Mình tiện thì mình bỏ máy xương lên, mình chích quân nó khỏe. Đúng không? Mình là một trường hợp, cơ sở của mình không có máy xương. Để làm tài công cụ vật thì mình có thể cho phần đạn mình và dùng máy sâu, còn không có thì mình dùng tay để sơ bò đó. Thì khi mà dùng kiếm thì tất nhiên là một lần hút là không bao giờ xét ra được hết. Mình có lúc một ba trọng xe hỏi có nhiều bệnh nữa thì bắt một cái đường kiếm rất là nhiều lực để mình phổ cảm mình lấy ra. Thì 100% mù sẽ không bao giờ được lấy được hết được. Thế nên mình lặp lại một phần ngày 6 hoặc 2 hoặc 3 ngày ấy, mình lặp lại một lần. Đó là phương án dùng kim. Thì bây giờ có phương án khác mà không phải dùng kim nữa thì sẽ dùng gì? Dùng dao rạch ra và đưa tay vào cổ đạp xe để khám sát. Và trong thời gian đó là trong cái đó là mình sẽ dùng tay phải bệnh luôn. Thì cái này cũng giống như điều trị đạp xe trong các bệnh lý khác đúng không? Bắt buộc là phải tháo hết mù, đưa tay vào và đặt bệnh và sau đó ra cái gì? Ta thể lưu và có thể xúc được cái đó bằng bằng gì nữa? Bằng muối, bằng gì nữa? Cái gì mà biết thì mua đến mua hàng này. Cái gì hay đấy? Ôi, cô xin chào. Đây là một biệt thương mà bên mà sổn đi giao là ảm bỏ cái gì nữa. Thế một quy định chuẩn, bệnh nhân này sẽ được đưa vào tiên mê tại phòng mổ, nhưng mà làm nhân cũng được. Tuy nhiên tại bệnh viện của mình sẽ kiểu như là phân cảm làm rõ luôn, nhìn bên băng kết, để bên toàn thân, có thể gọi là trong ngủ băng bia trên băng, trong ngủ băng mô vương, chứ phải không sai đâu, để khó đau của mổ này chứ. Hoặc là cho cái tê tại chỗ băng lên bay, thì chúng ta mới thấy là đỡ là đau kia. Đúng ấy. Chúng ta được hợp với nhau bên á, sẽ đóng phòng mổ, tiên mê đang được khỏe, cũng đau yên luôn. Có thể làm tăng cái trải nghiệm cho đồng viên. Có vấn đề là sau khi mình chích xong rồi mà mình thành công nhận hàng mình sửa là khác. Hoặc là một vài cửa xe nó không có chỉ định chích thì mình sẽ tiến hành xẻ đúng không? Xẻ là có bao nhiêu đường? Hai xẻ để có đi nâng lưng, hai xẻ cũng không hề. Xẻ đây. Đúng không? Thế đây là không thể là sale đúng không? Thế nào đã có trận đấu sale, đã có là thể là sale. Tuy nhiên, mình không thấy là đạt được giá gì ra thẩm mỹ. Đây đưa ra đưa 200 nhất đúng không? Nhưng khi họ có cung cấp trẻ đấy, mình trẻ từ đây, mình lên dưới từ đây, mình sắp về, mình khó đúng không? Thế toàn bộ mình sẽ tác động cho tới không bắt đến vũ. Mình đi qua này không có được thể đúng không? Thế là không có khả nghi gì đi, đúng không? Thế đến đường này thì có thể đi qua đây được, hợp lý đúng không? Hợp lý, đường này có thể đi trên trên bên nhà cô lái, cũng được quá. Mục đích là mình đặt cái mục đích của mình là nào? Ít nhất, nặng nhất, và đạt thẩm mỹ cao nhất. Thẩm mỹ là phương án cuối cùng. Đầu tiên phải điều chỉnh thành công nặng. Có một đường khác. Chứ là cũng đi mà năm chín rồi, cũng đi này. Hai công ty có vẻ dễ cái này. Cũng đi dễ, cũng đi dễ. Thế công ty này làm gì này? Theo lọc nào thẩm mỹ nhân hàng. Thì các bạn đi một cái nước tài không nước, các bạn muốn không để lại xeo, hoặc là xeo lắm mơ nó bị trái lớp bởi cái gì đó thì phải làm gì? Không thẩm mỹ à? Ở đấy thì đường này đường lên lưng là đường gì? Quấy một con vũ trẻ tháo đi không có một con vũ luôn. Hợp lý không? Cái này nó vấn đề là tại sao đúng không? Tuy nhiên nó trẻ cái khoản mà như là cũng tạo tác tổ ở cùng giáo như hơn ấy thì có vẻ là được không? Rồi, như quá vấn đề khác. Nếu cung này nó nằm ở phía ngoài ngoài này hay xa xa đi, từ đấy tới đây xa quá. Mình thể gần đường này mà đi xa quá đến thì thế được. Đúng không? Rất là khó làm. Thì mình phải thể hành trực tiếp. Thế bảo xe trên trực tiếp có nhiều đường lắm, trên dọc, trên ngang, trên treo, giống kiểu một cái quần đo một lần lọt một sổ đây. Thế mà bạn chọn cái đường mốt cho nó thẩm mỹ này, đang đoạn đấy là thẩm mỹ rồi. Thẩm mỹ chỉ có hai chỗ này thẩm mỹ thôi, còn chỗ này là không có hai thẩm mỹ được, mà đi nặng vấn đề điều gì đâu. Đấy có 1, 2, 3, 4 đường. Bạn nào chọn đường dọc? Đường dọc của ai chọn không? Đường dọc của dùng dưới. Đường dọc đường. Có được làm tiếng có bạn hôn đấy à? Đấy bỏ mấy đứa mày 1, 2, 4 đường hả? Bạn mới xin đấy thôi. Có đáp án E chắc là được bằng từ không được lắm đó. Rồi thì chúng ta không biết ở đây mình sẽ vấn đề này là vấn đề thân với chuyên môn học con phải về về gì được đúng không? Là mình sẽ rất theo hướng Nam Hoa mà Nam Hoa ở đây tại sao mình lại chọn Nam Hoa? Bởi vì cái tuyến sữa và có ống sữa nó sẽ tập trung tại đường mũi, thế nên nó sẽ ở đây đấy đúng không? Mình sẽ rất sống trong của các cái huyết, bởi vì khi mình rất vô góc con rất xẻo đường đỏ thì vô lên với lúc mình hiểu tại sao hoặc là mình rất hơi xấu chẳng hạn thì mình đồng cảm đến là mình làm rất cả đó thì có điều gì mình đóng rồi mình rất sống trong nên thì như đây, đây là lũng đủ hay có một giọt, cái ở đây đây là huyết thì mình phải rất sống trong như đây thì nó có hiệu quả. Cho mình lên cái này nó rút cái chết đó. Rút hỏng này là bao nhiêu điều gì cũng đau luôn. Thấy chưa? Cái chuyện này có 3 đường. 1, 2, có đường lên học vị ở gần thì tổ tới. Đường thứ 3 là đường lên Nam Hoa. Nó trong đó là thịt kéo thôi. Đường nào múc ra. Nó là cái tái quái không? để mà đi bỏ hai cái tay một số tay đi chứ không có gì đi Thank you. xe cũ á thì có 3 đường, một là đường dưới cùng cũ đúng không? Nó phải được thì chuyển đường như thế này. Là đường dưới chân cũ, thứ hai là đường cùng cũ và thứ ba là các đường ngang qua thì mà mình điểm xe. Đúng. Tiếp. À, bạn đi đâu? Bạn đi học bạn đi không? Rồi. Một cái nói hết chán rồi. Một cái đấy. Nếu đi xem thổi ấy, bạn này là phải thổi đúng không? Thổi bằng ống kế, có ống kế nên phải chủ sử dụng thổi bằng bằng bóng. Được rồi. Tiếp. Bạn đi trước này. Ok, đúng rồi. Như thế này, đặc biệt chú ý đến lâm sàng này. Thế được rồi, nói cái. Bạn có biết đây, có nghĩa là khi tin tạc đồng với vô tử cung. Ví dụ như hậu sản hay có cái nào vô tử cung nó sẽ có tổ chức á. Là mình chỉ nào khi nhân ổn định. Thấy chưa? Chảy máu thì phải cầm máu. Nhiễm khuẩn nó phải được gì ổn như khuẩn nào. À, à đây rồi. Thôi 3 bàn cuối đúng không? 3 bàn cuối đi là xong rồi về đi hơn này. Tiếp tiếp có một công việc đó xử lý. Rồi. Thế này. Thành phố trong cái lên lên lên lên rồi. Rồi. Nghĩa là bạn này nói là xem xuống gặp ở trong cái non thân nhiều hơn là như thế trong cái gì đó để về toàn thân họ rồi trong tiểu mình sẽ sử dụng bôi đơn băng ai cũng đấy mới mới đấy mà anh ơi còn nó phát này gọi đi còn gì còn đấy theo con đi xong em này có câu hỏi à mà lời của nói là ngâm mắt cũng là có thể giải quyết được không thể có vấn đề gì đó tại vì về xưa đúng không à bằng những con này còn ngon hơn thì không tổng cả điều gì mà nói là điều là có ngâm mắt đúng không này đấy cũng có mà bắt thêm vũ đúng không? Những bạn như một tư là có thể điều trị được tốt thêm năng cũng đó là một trong những lực khổ để điều trị thôi và bắt đầu một bay hầu sản thương chứ không phải là bay nhiễm khuẩn thực sản thế thì trong đông đó không phải là bắt thêm vũ mà nó tổ hơn cả thương án nó mới đến là giá trị hiệu quả và lớn lắm à, sau này mình cũng thấy đó là trong đông là phải để ý vì chú ý cũng đại bàn hôm nay mà nói là viêm nội mạc là sản thì thôi đó là một điều trọng yếu là chính xác tuy nhiên cái này là phương án hỗ trợ và tất cả hai điều là đúng hết nó có cả những yếu đương nhau để giúp cho điều trị bệnh nhân mà có tắc đường sữa chẳng hạn để nên mình bỏ cái dòng tâm tin khi không đã lên bệnh nhân nó là nhưng mà sẽ là chính xác thấy chưa như cả đó là nói về cái bài đó nội lưu là cái tuần này thì cũng như ngay thôi được chưa to như Việt Nam mà bằng cái thiệt hại hết thì ở đây là đủ cần phải đi hết được. Đi lại chỗ này. Bây giờ là một cái người mà lá không không hạ 15 tuổi không sản xương này thứ tư có cả hai cái chuyên môn và không ghi nhận bất thường gì trong khoảng thời gian này. Ngày thứ nhất là ai bình thường. Ngày thứ ba bao nhiêu tuổi ba đến năm mươi năm tuổi C có đọc thì được không khám và không phát hiện các tiếp đến những vấn đề thì có bệnh cầu tăng 14.000 và CRP 20 người không có tiểu bình thường bây giờ bác sĩ Vĩnh Phong đã điều chỉnh từ khám sinh ung thư cổ qua khám sinh ung thư tuyến toàn thân và cổ đồng bây giờ là ngày thứ tư bệnh nhân một cao hơn 30 độ C cao hơn con sinh môn thì lại có cái hệ thì dùng bằng cái sinh môn đó đúng không này kiểm tra được máy con sinh môn ở ung thư một chất lượng máy có giảm mà đau sưng đỏ sản đi không hôi từ không có chắc không đau các bạn nghĩ rằng có thể không là được ghi như vậy ngay cái lý là khả năng là một cái nhiễm khuẩn tại cái sinh môn ngay cũng tới đúng không hợp lý chưa đó mọi người mua cái này mua được tự nhiên có thể trường sẽ nói được. Tuy nhiên mình phải loại cho những vấn đề khác thành thứ tiếp theo mà từ cũng có chắc sản xuất thôi sao thế chứ loại bỏ cái trường hợp vì lúc này á tiếp theo mà cái thứ hai thứ ba nếu như tiêu đi không cẩn thận được ngay ngay bỏ bắt đầu tạo điều kiện cho nó cái thứ hai thứ ba ấy bảo là cái năm độ C thứ năm ba chín độ C thì phải loại trừ được cái đó ra. Vệ sinh betadine là vệ sinh ngoài da, còn vệ sinh nước muối là vệ sinh. Rồi.